Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Ngưng cũng nhìn đến hai mắt sáng rực, không nhịn được lay lay cánh tay Thẩm Dư Hoan. Không ngờ người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh, chuyến này đi quá đáng giá. Thẩm Dư Hoan cười cười, không nói gì. Trong phòng học, Giang Tùy như cảm ứng được điều gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông thẳng tắp nhìn về phía này. Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Dư Hoan ngẩn ra nửa giây. Giang Tùy nhìn thấy cô, hơi sững lại, khóe môi lập tức nhếch lên một đường cong. Sau đó, cô nghiêng đầu về phía Thẩm Dư Hoan một cách tinh nghịch, khóe mắt ánh lên ý cười. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí liên tiếp, một nữ sinh làm rơi chai nước suối trên tay xuống đất. À, anh ấy nhìn tôi, anh ấy cười với tôi rồi. Trời ơi, Giang Tùy có phải đang nhìn về phía tôi không? Các nữ sinh xung quanh lập tức vỡ òa. Lục Diệp Ngưng cũng phấn khích. Hoa, một tiếng, ra sức kéo ống tay áo Thẩm Dư Hoan, mắt sáng kinh người. Cậu có thấy không, Giang Tùy có phải đang nhìn tớ không? Anh ấy có phải đang nhìn tớ không? Khóe môi Thẩm Dư Hoan nở một nụ cười nhạt. Có thể, dù sao tóc hồng của cậu cũng nổi bật thế cơ mà. Cũng đúng, Lục Diệp Ngưng sờ sờ tóc mình, ngây ngô cười tít mắt. Có vài người đúng là thích tự dát vàng lên mặt mình, cũng không chịu nhìn vào gương. Một tiếng cười khẩy không đúng lúc vang lên từ phía sau, mang theo sự khinh miệt không hề che giấu. Lục Diệp Ngưng sững sờ, đột ngột quay đầu lại, thì thấy Ngụy An An không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ. Hôm nay cô ta cố ý trang điểm kỹ càng, bên trong áo khoác đồng phục còn mặc một bộ váy liền thân màu xanh lầm nhạt. Lục Diệp Ngưng lập tức lườm một cái rõ to. Ngụy An An, cậu thật sự rất thích sủa bậy khi người khác đang nói chuyện đấy. Ngụy An An cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Tôi chỉ nói sự thật thôi, có vài người cũng chỉ có thể đứng ngoài này xem náo nhiệt, mơ mộng hão huyền thôi. Lục Diệp Ngưng bĩu môi khinh thường, nói cứ như cậu không phải đang xem náo nhiệt ấy, chẳng lẽ cậu còn có thể đi vào được à? Ngụy An An nhướng mày, hai tay giang ra. Sao lại không thể, tôi còn định vào trong tìm Giang Tùy xin vài tấm ảnh có chữ ký đây. Nói xong, cô ta thong dong lấy điện thoại từ túi ra, chậm rãi bấm vài cái, dường như đang gửi tin nhắn. Lục Diệp Ngưng và Thẩm Dư Hoan nhìn nhau, không biết Ngụy An An đang bày trò gì. Không lâu sau, một người đàn ông đeo thẻ làm việc, trông giống phó đạo diễn, vội vàng bước ra, đi thẳng đến trước mặt Ngụy An An, trên mặt nở nụ cười khách sáo. Bạn học Ngụy phải không? Là tôi, thật sự rất cảm ơn cô. Lần này đoàn phim chúng tôi có thể thuê tòa nhà Minh Lý để quay phim thuận lợi như vậy, đều nhờ sự giúp đỡ của thân phụ cô đã chào hỏi bên phía hội đồng quản trị nhà trường. Ngụy An An cười một cách giữ kẽ, chỉ là tiện tay thôi à? À mà phó đạo diễn, tôi là fan của Giang Tùy, muốn xin anh ấy vài tấm ảnh có chữ ký, không biết có tiện không? Phó đạo diễn quay đầu nhìn thoáng qua, bây giờ vẫn chưa chính thức khai máy, thầy Giang chắc hẳn có thời gian, để tôi dẫn cô đi hỏi thử. Nói rồi, anh ta liền tránh sang một bên, tự mình kéo dây cảnh giới mở một khe nhỏ, ý bảo Ngụy An An đi vào. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh xung quanh, Ngụy An An thong thả đi theo phó đạo diễn vào bên trong dây cảnh giới. Khi đi ngang qua Lục Diệp Ngưng, cô ta còn cố ý quay đầu lại, ném đến một ánh mắt đắc ý, xì. Có gì mà ghê gớm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Ngưng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực, chỉ có thể thì thầm với Thẩm Dư Hoan. Chẳng qua là bố nó quen hiệu trưởng thôi mà, làm ra vẻ gì chứ? Cách chương.